Sau khi nam chính phát điên, chương 4, kể chuyện xưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng hai người cũng không lén lút qua lại, ngẫu nhiên gặp mặt cũng chỉ chào xã giao mà thôi. Ấn tượng của Diêu Thủ Ninh đối với Ôn Cảnh Tùy chính là công tử trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách. Ôn Cảnh Tùy chỉ sợ cũng bị biểu hiện mấy lần gặp mặt nàng làm cho mê hoặc, cho rằng nàng đoan trang hữu lễ. Nhưng nếu muốn nói về chuyện cưới gả, dù sao cũng phải hiểu được tính tình thật sự của hai bên. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Diêu Thủ Ninh cảm thấy mình cho dù giả vờ nhất thời cũng chưa chắc giả bộ được một đời. Thế nhưng hôm nay Liễu Thị đã phải chịu sự tra tấn tinh thần của Tôn Thần Y rồi, nếu lúc này nàng phản bác chỉ sợ lửa giận trong lòng Liễu Thị vừa vặn có thể tìm được chỗ phát tiết. Dù sao cũng chỉ thuận miệng đáp lại, nàng cũng nhịn xuống ý niệm trong đầu, đáp một tiếng. Con đều nghe mẫu thân. Liễu Thị thấy nàng nhu thuận, trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Nán lại còn muốn nói thêm đôi câu, nhưng dưới lầu lại truyền tới tiếng kinh hô. Hóa ra là Lạc Diệp tiên sinh lại kể chuyện tiếp. Chấm, lúc mới bắt đầu, hậu sinh vương gia chỉ là thân thể dần dần gầy yếu, nhưng sau đó thì dần dần nằm không dậy nổi. Trưởng tẩu trong nhà thấy hắn mấy ngày chưa từng ra khỏi kho củi làm việc thì trong lòng sinh oán giận, cho là hắn lười biếng dùng mánh lới, chỉ muốn lừa ăn lại uống mà thôi, nhưng khi đẩy cửa phòng củi ra nhìn thì mới phát hiện hậu sinh đã hơi thở mong manh. Trên người hắn mọc đầy vết loét mù hôi thối, máu chảy đầy đất giống như là bệnh nặng. Nghe được có người vào phòng, hắn liền kêu cứu. Có lẽ là sắp kể đến đoạn mời thầy thuốc cứu người cho nên Liễu Thị cũng theo bản năng ngậm miệng nghe người kể chuyện kể tiếp. Phụ nhân kia vừa thấy thảm trạng thì bị dọa sợ không nhẹ, vội vàng gọi phu quân tới. Huynh trưởng vừa đến, liền ép hỏi hậu sinh vương gia đã xảy ra chuyện gì. Hậu sinh kia nửa là xấu hổ, nửa là bất an thuật lại chuyện diễm ngộ một năm gần đây của mình cho huynh trưởng nghe. Nói đến đây, Lạc Diệp tiên sinh dừng lại một lát tiếp theo cười nói. Chư vị đoán xem, sau đó xảy ra chuyện gì? Đến thời khắc mấu chốt của câu chuyện, Lạc Diệp tiên sinh kia không khỏi thừa nước đục thả câu. Một đám người nghe đến chỗ mấu chốt đều thúc giục y mau nói tiếp. Nhưng ông già gầy như que củi kia lại chỉ lo cầm quạt gãi gãi sau lưng, mặc cho mọi người thúc giục cũng không lên tiếng. Mọi người một mặt cười mắng, một mặt lại đành phải gọi tiểu nhị tới, lại thêm nước trà. Sau khi đạt được mục đích, Lạc Diệp tiên sinh phấn chấn tinh thần. Chỉ thấy hậu sinh vương gia vừa nói ra chuyện đêm đó với nữ tử họ Hồ, bên tai liền nghe được một tiếng cười âm u lạnh lẽo của nữ tử. Hừ, tên nam nhân này, không giữ chữ tín. Kỳ thật sau đó hậu sinh vương gia này cũng đoán được nữ tử họ Hồ này không phải là người. Dù sao tiểu thư đàng hoàng, làm sao có thể ban đêm xuất hành, bình minh rời đi. Hắn cũng từng ngấm ngầm điều tra rõ ràng, cũng đã tra tìm xem có nhà giàu họ Hồ nào ở gần đây không, nhưng không hề nghe được nửa điểm lai lịch nào liên quan đến nữ tử này. Kể từ đó, trong lòng hậu sinh vương gia liền nảy sinh nghi ngờ. Hơn nữa sau một thời gian dài, thân thể hắn bắt đầu dần dần không thích hợp, mọc đầy vết lở loét, vào ban ngày không thể ngồi dậy nổi. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi đối với tiểu thư Hồ gia này, trong lời nói lộ ra ý muốn một đao lưỡng đoạn với nàng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là thỉnh thần dễ tiễn thần khó, tiểu thư Hồ gia kia cứ giống như nghe không hiểu lời của hậu sinh vương gia, mỗi ngày vẫn là ban đêm đến, bình minh đi. Mỗi lần đến, hậu sinh vương gia liền khó kiềm nén, mà nàng ta vừa đi thì bệnh càng nặng hơn. Người vương gia dường như cũng không biết, ban đêm từng có một nữ tử đến hẹn hò với hậu sinh vương gia, mấy ngày sau, tình huống của hậu sinh vương gia càng chuyển biến xấu. Lạc Diệp tiên sinh kia không hổ danh nổi tiếng khắp thành Bắc, quả thật kể câu chuyện kia vô cùng rõ ràng mạch lạc. Liễu Thị lại cảm thấy chuyện xưa như vậy cũng không thích hợp với hai nữ nhi của mình, bà cau mày, đang muốn gọi người, lại thấy Diêu Uyển Ninh cũng cầm chén trà, giống như nghe đến xuất thần. Nàng bệnh rất nhiều năm, tính tình đoan trang trầm tĩnh, rất hiếm khi lộ ra vẻ mặt như vậy. Nghĩ đến chuyện này, Liễu Thị dừng một chút tiếp theo liền nghe người kể chuyện kia nói tiếp. Hôm nay vốn định nói thẳng ra, để cầu xin mạng sống, nào biết vừa nói xong, liền nghe được tiếng cười lạnh của Hồ gia tiểu thư kia. Ngày đó, ngươi đã từng chính miệng nói, nếu trái với lời thề, thì sẽ không được chết tử tế. Lúc nữ tử kia cười lạnh đặc biệt ghê người, không bằng ngọt ngào trước kia. Hôm nay ta lấy tính mạng của ngươi, cũng không tính là trái với điều ước. Nghe xong lời này, hậu sinh vương gia sợ tới mức hồn phi phách tán, lúc này cảm thấy ngực đau đến tận xương tủy. Chỉ thấy trên lồng ngực hắn đột nhiên phồng lên một bọc mủ vô cùng lớn, mặt trên giường như hiện lên một khuôn mặt quỷ, hướng về phía vợ chồng lão đại vương gia không ngừng cười một cách quỷ dị. Cứu mạng, Lạc Diệp tiên sinh nắm cổ họng, bắt chước hậu sinh thảm thiết kêu thảm một tiếng, tiếp theo dùng quạt gấp vỗ mạnh lên bàn. Vừa dứt lời, tức khắc mặt quỷ kia vỡ tan, từng luồng máu mủ lớn trào ra, hậu sinh vương gia lúc trước còn gầy như que củi, lập tức hóa thành một bộ da khô, đắp lên bộ xương người mà thôi. Đoạn này y nói sống động như thật, người ở trà lâu nghe mà run như cầy sấy. Trong nhà củi vô cùng tanh hôi, máu tràn đầy đất, phu phụ vương thị chứng kiến một màn này thì sợ tới mức suýt nữa ngất đi. Người kể chuyện dừng một chút, sau đó uống một ngụm trà. Các ngươi cho rằng hậu sinh họ Vương vừa chết, chuyện này coi như chấm dứt. Y kể một câu chuyện nhỏ, nhưng miệng mồm thật sự lưu loát cũng vô cùng đặc sắc. Dưới lầu thính khách vừa cảm thấy khủng hoảng, lại cảm thấy tò mò, liên tục thúc giục y nói tiếp. Hậu sinh họ Vương này vừa chết, vương gia giống như vận phải xui xẻo, bắt đầu liên tiếp xảy ra chuyện lớn. Đầu tiên là súc vật nuôi trong nhà ban đêm không hiểu sao lại bị cắn đứt ít hầu hút máu chết, huyên náo đến vợ chồng vương đại thấp thỏm không yên trong lòng kinh hãi. Tiếp theo là cứ đến nửa đêm chó trong nhà bắt đầu sủa, giống như vương gia mỗi đêm đều có khách thần bí đến thăm. Hai vợ chồng vương đại bắt đầu cho là đệ đệ chết thảm trong tay danh ma quỷ quái, trong lòng có oán khí, liền mời đạo sĩ đến siêu độ cho hắn, muốn hắn yên nghỉ. Buồn cười phu thê vương đại này trước kia keo kiệt, hiện giờ đệ đệ chết đi, ngược lại lại không tiếc tốn tiền bạc. Sau khi đạo sĩ làm phép xong, bắt đầu an bình được mấy ngày, nhưng từ 7 ngày sau đó, chó trong nhà đột nhiên xảy ra chuyện, nửa đêm bị người ta mổ bụng, ruột và dạ dày kéo tách rời ra, máu tràn đầy đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con chó kia lúc ấy còn chưa tắt thở chỉ là rú thảm thiết cho đến khi bình minh mới chết. Liễu thị nghe đến đó cuối cùng cũng không nghe nổi nữa. Bà ngại câu chuyện càng đẫm máu ly kỳ, lo lắng Diêu Huyền Ninh nghe xong tâm thần không yên, bởi vậy liền vội vàng đứng dậy, chuẩn bị dẫn hai nữ nhi rời đi. Tào ma ma lên tiếng thu dọn đồ đạc, Diêu Huyền Ninh luôn thuận theo đã quen, cũng nhu thuận tùy ý ma ma lấy áo choàng bọc lại cho mình. Diêu Thủ Ninh ngược lại nghe đến say mê, một mặt theo mẫu thân xuống lầu, một mặt nghe người kể chuyện kia nói tiếp. Từ sau đêm đó, hậu viện vương gia thường nghe thấy tiếng cười kiều diễm của nữ tử, từng tiếng gọi lang quân. Ngay sau đó người kể chuyện nói đến phu phụ vương đại cũng liên tiếp xảy ra chuyện tử trạng vô cùng thê thảm. Trong thời gian ngắn ngủi, vương gia liền bị diệt cả nhà. Vào đúng lúc này, còn có một gia đình khác cũng có một hồi diễm ngộ, ở trong núi cứu một nữ tử lạc đường họ Hồ. Câu chuyện kể đến đây, càng thêm đặc sắc, mọi người dưới lầu nghe như si như say. Ngay cả hầu bàn châm trà cũng xách theo ấm nước nghe mê mẩn, Liễu thị dẫn hai nữ nhi, ra phó xuống lầu, hầu bàn vốn nhanh trí lúc này cũng giống như là xem nhẹ không chú ý tới. Cách chương.